Kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 5, Thiên Kiều Bách Hà Đồ. Góc truyện audio.com. Hoành Di Nương ở Tĩnh Tâm Nguyền cơm no rượu say xong, liền hướng chỗ ở của thất cô nương Tống Khởi Mân, chính là Mịch Hương cư, mà đi. Ai ôi, con của ta, đã trễ thế này còn không ngủ. Thấy bên trong có ánh đèn, Hoành Di Nương liền đi vào. Cô nương, Di Nương tới. Nha hoàn hướng trong phòng kêu, chỉ nghe đăng đăng tiếng bước chân, một tiểu cô nương 7-8 tuổi soát một tiếng liền xốc rèm, xinh xắn mà đứng ở cửa, khuôn mặt nhỏ cùng Oanh Di Nương có 5 phần tương tự. Cực kỳ lạnh nhạt, đã trễ thế này Di Nương còn lại đây, nhìn vẻ mặt hồng này, chẳng lẽ là uống say đi, ta muốn ngủ, Di Nương vẫn là về đi, ta cũng không chậm trễ ngươi đi ngủ. Ta liền nói một câu, mẫu phi ngươi đã trở lại, còn có biểu tỷ của ngươi nữa, về sau sợ là không đi rồi, ngươi ngày mai liền đi thỉnh an, cùng biểu tỷ ngươi gặp mặt. Hoành Di Nương nói, khuôn mặt đẹp của thất cô nương Tống Khởi Mân trướng đến đỏ bừng. Biểu tỷ của ai? Biểu tỷ ta chỉ nhận một cái, chính là Tĩnh Quốc công phủ, hơn nữa, ta đường đường tiểu thư quý tộc đứng đắn của thần vương phủ, còn phải coi trọng một cái tiểu thương nữ, cùng nàng kết giao, ai, cũng không thể nói như vậy, ta còn là nha hoàn xuất thân thương hộ đâu, còn không phải sinh ra ngươi. Hoành Di Nương không cho là đúng, tương lai, chờ biểu tỷ ngươi làm Di Nương, được long của thế tử ca ca ngươi, ngươi lại nịnh bợ liền chậm. Tống Khởi Mân trong mắt rưng rưng, hẹn quá thành giận, biết rõ người khác đều lấy cái này chê cười ta, ngươi còn càng muốn nhắc đến. Lại nói cái tiểu thương nữ kia, thế tử ca ca mới nhìn không vừa mắt nàng đâu, toàn phủ trên dưới đều biết nàng là lại cóc muốn ăn thịt thiên nga. Đừng nói làm thiếp, chính là cho thế tử ca ca làm nha hoàn đều không xứng. Cũng không thể nói như vậy, đủ rồi, ta một cái cô nương. Ngươi buổi tối lại chạy tới trước mặt ta nói cái gì thê a thiếp a, là thành tâm xấu hổ ta. Tống Khởi Mân hung hăng vung mảnh, khóc lóc chạy vào trong. Di Nương, cô nương hôm nay bị ủy khuất, ngươi liền về trước đi. Nha hoàn của Tống Khởi Mân thúc giục, Hoành Di Nương thấy vào không được phòng, chỉ phải hùng hùng hổ hổ mà đi rồi. Gần đến giờ tí, sét đánh đùng đùng mưa ngầm nổi lên. Ngoài cửa sổ Bích Vân Hiên là cảnh tượng mưa đánh chuối tây. Trước thư án, Tống Trạc ngừng bút trong tay, nhìn ngoài cửa sổ từ từ thở dài. Thanh Phong nhìn Bách Hà Đồ trên bàn, điện hạ đem cầu hỷ thước và hồ sen ở vương phủ của chúng ta họa đến rất sống động, nhưng tổng cảm giác còn thiếu điểm gì đó. Tống Trạc cười, đúng, là thiếu điểm gì đó. Một gã sai vặt khác là Thanh Hà thầm nghĩ. Chứng cưỡng bách của điện hạ lại tái phát, nghiêng đầu, không có a, họa rất khá. Đây là theo tiêu chuẩn bình thường của điện hạ, lấy đi ra ngoài, lại là một bức danh tác ngàn vàng khó cầu. Có thể được một bức họa của ngài, không biết bao nhiêu người đem Khang Vương hâm mộ đâu. Hắn là may mắn, thừa dịp điện hạ say chuyến choáng mới nói chơi cờ. Thanh Phong hừ một tiếng, thua chính là thua, này có cái gì, bất quá là một bức họa. Tống Trạc lắc đầu cười khẽ, đêm nay, lại hạ mưa to, hiện tại chạy tới hồ sen tìm linh cảm cũng không được. Thanh Hà nói, nếu không, bữa ăn khuya đêm nay liền đổi thành bánh lá sen hoặc là chè hạt sen. Nói không chừng có thể ra linh cảm tới. Ừ, như vậy hảo. Tống Trạc a một tiếng cười khẽ, Thanh Hà lập tức nhảy đi ra ngoài, kêu nha hoàn đi phòng bếp nhỏ phân phó. Còn thêm vào một câu, muốn mới mẻ, đầu bếp nữ rối rắm. Bữa ăn khuya đêm nay nàng đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng thế tử nói đổi, nàng có thể không đổi sao? Nhưng hạt sen trong phòng bếp là hạt sen khô, từ đâu ra mới mẻ? Đầu bếp nữ không khỏi oán trách, tối tăm thế này, trời lại mưa to, ăn cái gì mới mẻ chè hạt sen bánh lá sen a, này không phải cố ý giày vò người sao? Nếu không đến phòng bếp lớn nhìn xem, nha hoàn thô sử trong phòng bếp Thu Nhi nói, giữa trưa ta mới đi bên kia một chuyến, cùng bên ta giống nhau, là hàng khô, Tĩnh Tâm Nguyền có, Thu Nhi linh quang chợt lóe, hôm nay ta đi ngang qua cầu Hỷ Thước nhìn thấy mấy người Tĩnh Tư hái sen đâu. Thật sự, mau đi, Thu Nhi lên tiếng liền mở ô che chạy tới Tĩnh Tâm Uyển. Nha hoàn gác đêm của Tĩnh Tâm Uyển nghe nói muốn hạt sen. Tinh nhãn nhanh như chớp vừa truyền, lá sen thì còn dư lại chút, nhưng hạt sen đã dùng xong, chè hạt sen nhưng còn có một bát, ngươi muốn hay không, vậy liền cho ta một bát đi, đành coi ngựa chết thành ngựa sống mà chạy chữa, dù sao so tay không trở về vẫn tốt hơn. Thu Nhi nhét cho nha hoàn kia một chuỗi tiền đồng, chuyện đêm nay ngươi đừng nói khắp nơi, yên tâm, nha hoàn kia đếm tiền đồng nứt miệng cười, một bát này, vẫn luôn ở trên bếp lò giữ ấm, nguyên bản là để lại cho Vương Phi ăn khuya, nhưng Vương Phi ngủ rồi cũng không kêu ăn, ta trộm đem ra, chẳng lẽ còn sẽ đi khắp nơi nói sao, ngày mai Tĩnh Văn tỷ tỷ nhớ lại hỏi nhiều một câu. Ta chỉ cần nói là đã thiêu là được. Thu Nhi mang theo một bát chè hạt sen trở về. Đầu bếp nữ cau mày. Này có thể ăn sao? Đổ một chút ra tới nếm thử. Trước mắt sáng ngời, hâm nóng, rồi mang lên cùng với bữa ăn khuya ta đã nấu đi. Bữa ăn khuya mang lên. Tống Trạc ăn một ngụm bánh mứt táo. Tiếp theo nếm chè hạt sen. Chè hạt sen vừa vào miệng. Một vị tươi mát hương sen liền thấm nhấp tâm tí, Tống Trạc nhớ tới ban ngày khi hắn đi qua cầu Hỷ Thước. Cũng có một mặt nhàn nhạt thanh hương, nhẹ nhàng ngoái đầu nhìn lại, thiếu nữ kia nửa ôm hoa sen hờ khép mặt, mặt mày buông xuống thanh trĩ kiều diễm. Tống Trạc câu môi cười, mặt mày tinh xảo ở dưới ánh đèn thật là rung động lòng người. Ta biết thiếu cái gì? Thiếu cái gì? Thanh Phong nói. Tống Trạc lại cười mà không đáp, đi đến trước bàn vén tay áo đề bút, bất quá mấy cái phác họa, đoàn người hái sen hôm nay liền hiện lên rất sống động. Đặc biệt là trên cầu Hỷ Thước thiếu nữ nửa ôm hoa sen, nửa rũ mát, dáng vẻ này khiến thiếu nữ kiều nộn thanh thuần bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thanh Phong Thanh Hà nhìn Tống Trạc ít ỏi vài nét bút liền làm bức họa hồ sen xanh mướt nguyên bản là yên tĩnh điềm mỹ trở nên hoạt sắc sinh hương. Nhưng toàn bộ hồ sen lại thành bối cảnh, làm sáng bừng thiếu nữ nho nhỏ ôm lá sen hoa sen kia. Một tay hết sức phong lưu tiêu sái cuồng thảo bên trên góc phải bức họa. Ngọc hoàn phấn đỉnh bích mấy ngày liền, nửa ôm hạm đạm nửa rũ mát, thiên kiều bách hà đồ. Viết xong ném bút, ấn lên đại ấn của chính mình, Tống Trạc vừa lòng mà câu môi, Thanh Phong, chờ cho mực giáo, ngày mai đưa đến chỗ Khang Vương, rồi sải bước hướng tới phòng ngủ mà đi. Thanh Phong Thanh Hà thu thập bút nghiên, Thanh Hà hỏi, cô nương trong tranh là ai? Chưa thấy qua, Thanh Phong cười, hôm nay ở trên cầu Hỷ Thước đụng phải, chính là Ninh biểu cô nương trong truyền thuyết. Mới đến nửa ngày liền không an phận nơi nơi tán loạn. Còn cùng thế tử ngẫu nhiên gặp được, sợ không phải cái chủ tử bớt lo. Thanh Hà trừng lớn hai mắt, đáng sợ chính là, thế tử điện hạ của chúng ta chẳng lẽ là để bụng. Nếu không như thế nào đem nàng họa lên, nói vậy, Thanh Phong giận, vị biểu cô nương kia an phận hay không an phận ta không biết. Nhưng thế tử nhất định không nhìn chúng nàng. Nếu không sao lại đem nàng họa đưa cho Khang Vương, gia của chúng ta ngươi lại không phải không biết, nhất tùy tính tiêu sái. Hắn bất quá là cảm thấy hình ảnh kia đẹp, hắn mới họa đi lên, cùng tình yêu không quan hệ, Thanh Phong trình độ nhất định thượng chân tướng đế, đem bức họa của Ninh biểu cô nương đưa cho một cái ngoại nam. Này không tốt đi, Thanh Hà nói, Thanh Phong phun hắn một ngụm. Thế tử gia của chúng ta không có phẩm giá như vậy sao? Ngươi chưa thấy qua Ninh biểu cô nương? Đương nhiên, ta cũng không tính gặp qua. Liền nhìn thấy nửa khuôn mặt của nàng. Còn cúi đầu, điện hạ chỉ vẽ vài phần thần vận của nàng. Hơn nữa vẽ đến là nhỏ. Liền chiếm một tiểu giác, còn che nửa khuôn mặt. Không hiểu rõ, liền tính Ninh biểu cô nương đứng ở bên cạnh bức tranh. Cũng chưa chắc liền nhìn ra là nàng, này đâu thể tính đến bức họa của nàng. Cách chương,